Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2130, thiệp mời. Năm càng, Tô Trần nhẹ gật đầu, đạt được thiên uyên áp vực tinh thạch sau, hắn liền không còn đi dạo, về tới địa tầng cửa ra vào, nhanh như vậy, Tư Không Dư hơi kinh ngạc, chọn tốt rồi. Đối với Tư Không Dư, Tô Trần càng nhiều một ít hảo cảm. Cái này điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư, đưa chính mình một phần thiên đại lễ a. Nếu như không phải Tư Không Dư, hắn nhất định là không chiếm được khối này thiên uyên áp vực tinh thạch. Vậy chúng ta đi, Tư Không Dư đúng là không có hỏi Tô Trần chọn lựa cái gì. Cũng không quan tâm, mang theo Tô Trần rời khỏi tàng bảo các. Mà ở Tô Trần cùng Tư Không Dư sau khi rời đi, một đạo thân ảnh già nua, thời gian dần qua hiển hiện, kỳ quái, hắn vậy mà chọn lựa tảng đá kia, chẳng lẽ hắn nhận biết tảng đá kia? Không nên a, thân ảnh già nua có chút không rõ, nói thầm mấy câu về sau, lại biến mất. Tô Trần, người tốt nhất tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực, cần gì? Ngươi cùng với ta nói, sau đó, ngươi về sau ở tại Phục Hải Các, ra tàng bảo các, Tư Không Dư cho Tô Trần an bài. Phục Hải Các thế nhưng là Tư Không gia tộc tương đối thượng tầng lầu các rồi. Tô Trần đãi ngộ thoáng cái tăng lên rất nhiều. Tô Trần tự nhiên không có cự tuyệt, đi Phục Hải Các sau. Tô Trần trước tiên liền bế quan tu luyện, đối với thiên uyên áp vực tinh thạch. Hắn quá chờ mong rồi. Tô tiểu tử, đầu tiên như vậy, sau đó, Tô Trần lấy ra thiên uyên áp vực tinh thạch, sau đó liền có bắt đầu tay nắm tay dạy Tô Trần làm sao mở ra thiên uyên áp vực tinh thạch. Đồng thời, một mực đi theo ở Tô Trần bên người băng diễm chu tước, cũng tự mình tạo dựng không gian quỷ dị pháp môn, đem Tô Trần chỗ ở gian phòng phong bế. Phòng ngừa khí tức tiết lộ, nơi này chính là Tư Không gia, vạn nhất khí tức tiết lộ lợi hại, sẽ dẫn tới Tư Không gia lão quái vật đến đây. Tại liền có chỉ điểm, Tô Trần hao phí tới tận 4 cái canh giờ, mới đưa thiên uyên áp vực tinh thạch mở ra. Đây là Tô Trần thần hồn lực cực mạnh dưới tình huống. Nếu như không có cửu u, những người khác liền xem như thực lực mạnh nhất. Cũng rất khó mở ra thiên uyên áp vực tinh thạch. Không hề nghi ngờ, mở ra thiên uyên áp vực tinh thạch về sau, khắc sâu vào tầm mắt, là chất lỏng, màu hơi trong suốt, màu lam nhạt, tinh không bộ dáng chất lỏng. Ăn vào, hoàn toàn hấp thu, bất quá, Tô tiểu tử, nhắc nhở một chút, sẽ rất thống khổ, người biết tự thân cảm thụ một lần thiên uyên ép vực uy lực. Thậm chí, người biết có tử vong phong hiểm, suy nghĩ kỹ càng, cửu u thanh âm rất ngưng trọng, mà Tô Trần, không có cân nhắc, ân, trực tiếp một ngụm nuốt vào, nguy hiểm gì, thống khổ gì, hắn không có trải qua. Người tu võ, nghịch thiên mà đi, vốn là cùng thiên tranh đấu quá trình, có cái gì tốt sợ hãi, thời gian, trôi qua. Từ khi Tô Trần tiến vào Phục Hải Các về sau, liên tiếp 3 ngày, cũng không có động tĩnh, mà cái này 3 ngày, đại tiểu thư Tư Không Dư tâm tình rất tốt. Ngay tiếp theo, tiểu hoàn đãi ngộ cùng địa vị, đều cao rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến ngày thứ tư, tiểu thư nhà ngươi để ngươi tới, Tư Không Dư sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt một người mặc váy tím nữ tử. Thản nhiên nói, trong thanh âm, tựa hồ còn có sát ý, kia váy tím nữ tử, run run rẩy rẩy, còn kém quỳ trên mặt đất rồi. Cái này váy tím nữ tử, chính là Uông Thất Nha Hoàn. Nha hoàn này trong tay đang đưa lấy một cái tử kim sắc thiệp mời. Là, nha hoàn kia thận trọng gật đầu. Hừ, cút đi, Tư Không Dư tiếp nhận kia thiệp mời. Sau đó, khoát tay áo, nha hoàn kia như đối mặt đại xá, trốn đồng dạng rời đi. Tư Không Dư mở ra thiệp mời, nhìn lại, rất nhanh, sắc mặt nhìn không tốt rồi. Thu Đồ Yến, Tư Không Dư từng chữ nói ra, một đôi mắt đẹp bên trong, tất cả đều là lăng lệ vẻ phẫn nộ. Thậm chí, nàng quanh thân khí tức, đều hung hăng khởi động sóng dậy. Làm sao có thể, Uông Thất, lại bị Thịnh Vạn không thu làm đồ đệ. Tư Không Dư trên mặt, hoàn toàn là không dám tin tưởng còn có vẻ ghen ghét. Thịnh Vạn không là ai? Toàn bộ Cửu U vực, người nào không biết, Thịnh Vạn không chính là toàn bộ Cửu U vực mạnh nhất kiếm pháp đại sư. Được xưng là Vạn Đạo Kiếm Thánh a. Thịnh Vạn không sớm tại hơn 10 triệu năm trước, chính là danh mãn toàn bộ Cửu U vực cường giả. Thịnh Vạn không chỉ là một người, nhưng hắn lại bị Tư Không gia, Uông gia kính trọng, nghe nói Thịnh Vạn không cùng với vực chủ Nguyên Ngọc đều là bằng hữu. Năm nay hơn 50 triệu tuổi Thịnh Vạn không, nghe nói nắm giữ trong truyền thuyết 7 đoạn kiếm vận, tại kiếm đạo phía trên có được rất mạnh thiên phú, nghe nói nửa bước giới chủ cảnh Thịnh Vạn không, có Cửu U vực giới chủ bên dưới đệ nhất nhân tên gọi. Mặt khác, Thịnh Vạn không tự chế một chiêu Vạn Kiếm Quy Hồng, bị liệt là Cửu U vực vô thượng kiếm chiêu một trong cực mạnh. Còn có Thịnh Vạn không một người một kiếm giết vào qua Cửu U núi chỗ sâu nhất, sau đó lại sống sót mà đi ra ngoài. Như thế hành động vĩ đại, toàn bộ Cửu U vực có thể làm được không cao hơn 10 người. Dù sao Thịnh Vạn không trên người nổi danh cực thịnh, chính bởi vậy toàn bộ Cửu U vực không người không khát vọng trở thành Thịnh Vạn không đồ đệ, không người không khát vọng học được Vạn Kiếm Quy Hồng, không người không khát vọng cùng Thịnh Vạn không học tập kiếm vận chi đạo. Tư Không Dư nhớ kỹ rất rõ ràng, sớm tại vạn năm phía trước, Gia Gia liền đã nói với chính mình, nếu có cơ hội, bái sư Thịnh Vạn không, Thịnh Vạn không phi thường thích hợp với nàng Tư Không Dư. Bởi vì, Tư Không Dư cũng là tu kiếm kiếm tu, đối với Tư Không Dư mà nói, khả năng Thịnh Vạn không làm sư tôn, so với Tư Không gia tộc chân chính giới chủ làm sư tôn, càng thêm thích hợp. Mặt khác, Gia Gia cũng đã nói, nếu như mình có thể bái sư Thịnh Vạn không, như vậy, cũng kém không nhiều tương đương đem Thịnh Vạn không kéo vào Tư Không gia tộc trận doanh. Chuyện này đối với Tư Không gia tộc tới nói, có rất lớn chỗ tốt, một cái nửa bước giới chủ cảnh, đối với Tư Không gia tộc mà nói, cũng là một cái không thể thiếu trợ lực rồi. Huống chi, Thịnh Vạn không còn có tiềm lực tương lai trở thành chân chính giới chủ cảnh, hoàn toàn có cơ hội, chính là bởi vì Gia Gia đối với Thịnh Vạn không tôn sùng vô cùng. Vạn năm trước, Tư Không Dư từng tự thân đến cửa, nghĩ muốn bái sư Thịnh Vạn không, nhưng chưa từng nghĩ gặp đồng dạng đi bái sư Uông Thất, quả thật là đối thủ một mất một còn, chân chính đối thủ một mất một còn, mà kết quả chính là Thịnh Vạn không không có thu Tư Không Dư cùng Uông Thất bên trong bất kỳ người nào làm đồ đệ. Tư Không Dư mặc dù có chút thất vọng, nhưng có thể tiếp nhận, dù sao cái chết của mình đối đầu cũng giống như mình, vậy là được. Không nghĩ tới thời gian qua đi vạn năm, đột nhiên Uông Thất lại vậy mà thần không biết quỷ không hay bái sư Thịnh Vạn không. Loại cảm giác này để Tư Không Dư phẫn nộ đến không thể khống chế. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ mình không bằng Uông Thất hay sao? Đáng chết! Rất là tức giận, Tư Không Dư đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lập tức, bên cạnh bàn trà, ghế vân vân, tất cả đều hóa thành chôn phấn. Mà một bên phục vụ Tiểu Hoàn trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Ta không phục! Tư Không Dư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quát, cũng chính là giờ khắc này. Dư Nhi, đừng lại tùy hứng. Một đạo già nua, từ ái âm thanh dập dờn mà tới. Đồng thời, một ông già đột nhiên xuất hiện tại Tư Không Dư trước người. Lão giả thân cao không cao, tóc vẫn là màu đen, có điều nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Hắn mặc trường bào màu đỏ sẫm, hai tay khoác lên sau lưng. "Ra ra." Tư Không Dư hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp có chút ủy khuất. "Ra ra, tại sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."